Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1108. Gia tộc khí tử. 31. Hắn làm trưởng tử. Trước mắt có 10% công ty cổ phần. Khả Phong Giật nhân người giám hộ vẫn là Phong Chi Thường. Đánh vì tốt cho hắn danh nghĩa. 10% công ty cổ phần còn tại Phong Chi Thường trong tay. Hắn căn bản không gặp được Biên. Công ty, Quân Nghiên cũng rất ít đi. Phong Chi Thường ý tứ là nhường Quân Nghiên hảo hảo tu luyện. Không cần đi qua tay Phong gia sinh ý. Dù sao đối Phong gia mà nói. Có cái xuất sắc ma pháp sư sợ ủng có một buôn bán thiên tài tốt nhiều là money Phong gia là làm. Khách sạn sinh ý, ở trong phạm vi cả nước khai xích khách sạn. Phong Chi Thường thiên phú so ra kém Quân Nghiên. Khả bằng vào thế hệ trước lực ảnh hưởng. Ở kinh doanh phương diện vẫn là làm được rất xuất sắc. Nàng quyết định tìm Phong Chi Thường hảo hảo nói chuyện. Trước theo của hắn trong miệng lấy ra một điểm tin tức. Phong Chi Thường không hổ là lão hồ ly. Ở Quân Nghiên hỏi một vòng sau. Dám một điểm khẩu phong đều không có lộ ra. Quân Nghiên chỉ có thể đường vòng lối tắt. Từ cung sở nam tỷ thí qua đi. Ở trong trường học danh vọng có trường cao không ít. Quân Nghiên thậm chí còn lấy đến trong trường học bảo tống quốc nội nhất lưu đại học danh ngạch. Bất quá ở đi đại học tiền, có một hồi thử luyện, học viện lão sư tổ chức 3 năm cấp học sinh đi dã ngoại sát yêu thú. Yêu thú thường xuyên ẩn núp ở an toàn khu bên ngoài. Tìm kiếm lạc đan nhân, như là một ít thường xuyên làm xe vận tải vận người thua. Thường thường ở bán trên đường sẽ bị yêu thú chặn lại. Do đó hồn quy thiên nhai, bảo hộ thành thị an toàn tìm yêu đội, sẽ ở thành thị quanh thân xoay quanh, nơi nào có việc cố phát sinh, nơi nào còn có bọn họ thân ảnh. Trường học lão sư tiếp đến thông chi, nói là ở thành tây trong rừng cây phát hiện nữ tử dấu chân. Dấu chân lớn nhỏ không giống như là nhân loại, bước đầu phán định là bị yêu thú cấp kiềm kẹp, tìm yêu đội tìm tòi một ngày sau. Ở ngoài thành bờ sông phát hiện nữ tử bao, nhân đã ngộ hại, mà này đã là bản nguyệt phát sinh đệ thập nhất khởi án kiện. Tử vong đều là lạc đan nữ tính, trường học lần này mang đội lão sư là Quân Nghiên lớp học chủ nhiệm lớp. Họ Từ, trường học phó hiệu trưởng nói qua, lần này lịch lãm nếu có thể giúp đến trừ yêu đội chiếu cố, là có thể xin trường học bảo tống Essex đại học danh tiếng tư cách. Mê hoặc giống như là một khối vĩ đại bánh ngọt, phàm là đối thực lực của chính mình có tự tin đều tham gia. Quân Nghiên ở trong đám người thấy được quen thuộc thân ảnh. Bạch Niệm Niệm, Phong Tuần, Sở Nam Môn Sơ Sở Nam trải qua lần trước một trận chiến sau. Kiêu ngạo không đứng dậy, nhìn thấy Quân Nghiên nhìn hắn, hư lạnh một tiếng quay đầu đi, từ lão sư nói. Các học sinh, lần này lịch lãm là các ngươi ma pháp thực tiễn khóa chung quan trọng nhất nhất khâu đoạn. Các ngươi nếu có thể đủ chiến thắng yêu thú, hơn nữa cầm lại yêu thú tinh hạch, trường học hội đối với các ngươi tiến hành cho điểm money cho điểm vượt qua A. Đem đạt được đại học danh tiếng bảo tống danh ngạch, đương nhiên, Phong Giật ngoại trừ ánh mắt, tê xoát xoát hướng tới Quân Nghiên chỗ hội tụ, không có ngoại lệ đều là ghen tị ánh mắt. Từ lão sư cười tủm tỉm nói, nếu Phong Giật đồng học có thể chém giết ngũ đầu đã ngoài yêu thú, có thể đạt được phòng ngự ma cụ một bộ oa. Trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, phòng ngự ma cụ a, chính là cái loại này mặc ở trên người có thể nhiều một cái mệnh ma cụ. Ở trên thị trường giá hơn 10 vạn đến 30 vạn không đợi. Đối với bình dân mà nói, so giá phòng còn quý a. Nếu Phong Giật thật sự chiến đấu thắng lợi lời nói, thì tương đương với trường học cho Phong Giật hơn 10.000 vạn đồng tiền A. Quân Nghiên ám đạo, kiếm được, 0058, nếu mua cấp hệ thống cửa hàng, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? 0058, không đáng một đồng, được rồi. Làm nàng chưa nói, nàng nhất thời mất đi rồi muốn tranh đoạt phòng ngự ma cụ nguyện vọng. Mà sở nam bên kia... Hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ đánh chết yêu thú ngũ đầu đã ngoài. Thưởng cho phòng ngự ma cụ một bộ. Hết chương.